Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1591, Định Đạo Thượng Tôn Hạo Thiên Đạo Quân. Chương 1587, Định Đạo Thượng Tôn Hạo Thiên Đạo Quân truyền đạo. Lời này vừa nói ra, Hư Tiền Bối nhíu mày, hắn nhìn xem Giang Hạo, lại cúi đầu mắt nhìn Đại Đạo Kim Liên Trì, nói: "Ngươi muốn dùng Đại Đạo Kim Liên Trì truyền đạo? Có gì không thể sao?" Giang Hạo nhẹ giọng hỏi. Hắn từ đầu đến cuối đều không có phóng thích bất kỳ lực lượng nào, cũng không có phải cùng động thủ dự định, không có bất kỳ cái gì tất yếu. Hắn tới đây muốn làm gì, liền sẽ làm cái gì. Mặt khác, đối với đạo lĩnh ngộ, hắn đã không cần đối phương hỗ trợ, đã kết thúc. Mặt khác, muốn từ phương diện khác tiến hành, nếu như vận khí tốt, thời gian sẽ rất dư giả. Nếu như vận khí không tốt, lại như thế nào lo lắng cũng vô kế khả thi. Ngươi có thể biết như thế nào Đại Đạo Kim Liên Trì? Thật sự cho rằng đây chỉ là phổ thông đại đạo ao? Hư Tiền Bối lặng lẽ nhìn hướng Giang Hạo nói. Giang Hạo nhìn xem ao, trầm mặc hồi lâu nói: "Đại Đạo Kim Liên Trì tồn tại mục đích là cái gì?" "Tự nhiên là hiệp trợ vạn vật sinh linh đi hướng cường đại đạo đường, bồi dưỡng cường giả." Hư Tiền Bối không chút do dự nói: "Kia bồi dưỡng được ai?" Giang Hạo nhìn về phía đối phương hỏi, chỉ là còn chưa chờ hắn mở miệng, Giang Hạo tiếp tục nói: "Thiên Cực Hoàng Chủ, Nhân Hoàng, vẫn là Cổ Kim Thiên, bọn hắn thật có chiếm được Đại Đạo Kim Liên trợ giúp sao?" Hư Tiền Bối lặng lẽ nhìn hướng Giang Hạo nói: "Ta thừa nhận không có chúng ta, bọn hắn cũng có thể đạt tới đỉnh phong. Nhưng bọn hắn đường tuyệt đối không có như vậy thông thuận. Hoặc là nói bọn hắn sẽ một mực tại đi vòng đường." Giang Hạo gật đầu, cũng không phủ nhận, tin tức của các ngươi đối bọn hắn tới nói, xác thực rất trọng yếu. Nhưng Đại Đạo Kim Liên tác dụng đâu? Nó tại trong tay các ngươi vô số năm, từ đầu đến cuối không có đất dụng võ chút nào, không phải sao? Chỉ là không tới thời điểm thôi. Hư Tiền Bối mở miệng nói ra. Không tới thời điểm. Giang Hạo nhìn qua đối phương nói, thời gian khá dài như vậy đi qua, cái này Đại Đạo Kim Liên Trì nhưng không có bao nhiêu tác dụng. Là không tới thời điểm, vẫn là các ngươi căn bản không hiểu như thế nào lợi dụng? Ngươi là cảm thấy chúng ta không hiểu lợi dụng, vẫn là ngươi cảm thấy ngươi liền có thể lợi dụng? Hư Tiền Bối bình tĩnh nói, ngươi có thể biết được Đại Đạo Kim Liên Trì ẩn chứa bao nhiêu đại đạo? Có thể biết chỉ có ngoại giới ngưng tụ đại đạo mới có thể dẫn động Kim Liên Trì. Thời điểm đó trong nước hồ sẽ có con cá hiện ra, như thế mới có thể bị mang đi, trở thành người khác tiến bộ tạo hóa cơ duyên. Ngươi cho rằng lợi dụng Đại Đạo Kim Liên Trì là trực tiếp đem ao nước mang đi ra ngoài sao? Ngây thơ, ngươi nếu là có năng lực, cũng có thể thử một chút, dù là ngươi tu vi thông thiên, cũng liền ngưng tụ một đầu đại đạo con cá, có thể hay không mang đi đều là hai chuyện, những người khác muốn thế nào mượn nhờ nơi này cơ duyên? Từ vừa mới bắt đầu, liền đã xác định, không phải ai cũng có thể đạt được nơi này cơ duyên. Giang Hạo nhìn qua đối phương hỏi, nếu như ta có thể mang đi, vậy có phải có thể hết thảy mặc cho ta an bài? Tự nhiên, ngươi có loại này năng lực, lão phu tất nhiên sẽ không ngăn cản. Hai tay dâng lên Đại Đạo Kim Liên Trì, nếu như ngươi làm không được, hy vọng ngươi có thể vì ngươi cuồng vọng cùng vô tri xin lỗi. Hư Tiền Bối tự tin mở miệng. Giang Hạo thu hồi ánh mắt, sau đó đứng tại Đại Đạo Kim Liên Trì bên cạnh. Hắn cũng không có chút nếm thử ý nghĩ, không cần thiết, hắn hôm nay đã không cần thử, đi làm là đủ. Sau đó hắn bước ra một bước, đi hướng Đại Đạo Kim Liên Trì. Tại hắn bước ra chân trong nháy mắt, Đại Đạo Kim Liên Trì dưới lập tức có một đóa hoa sen sinh trưởng mà ra. sau đó nở hoa hóa đài sen ngăn chặn Giang Hạo Chân tốc độ nhanh chóng như là trong nháy mắt. Nhưng lại giống như có quá trình khá dài, có thể chân rơi xuống trong nháy mắt, đúng là rắn rắn chắc, chắc dẫm tại hoa sen bên trên. Một màn này để người kinh ngạc, nhưng không đợi bọn hắn biểu hiện ra ngoài, trong nước đột nhiên xuất hiện một đạo ánh sáng nhạt, một đầu kim sắc con cá tại trong nước ngưng tụ mà thành. Bắt đầu ở chung quanh du động, tiếp lấy lại một đường ánh sáng nhạt xuất hiện, cái thứ hai con cá ngưng tụ mà ra, sau đó từng đạo ánh sáng nhạt không ngừng xuất hiện, trong nháy mắt hơn 10 cái con cá xuất hiện, Giang Hạo chưa từng để ý tới, lần nữa cất bước đi vào, nháy mắt sau đó, mới hoa sen sinh trưởng kéo lại Giang Hạo chân, sau đó tại dưới chân hắn ánh sáng nhạt lấp lóe, mới con cá bắt đầu ngưng tụ mà thành. Giang Hạo từng bước một đi hướng trong nước hồ ở giữa. Từng đầu con cá bắt đầu ngưng tụ, tốc độ nhanh chóng lệnh người tặc lưỡi. Tuy rằng ngắn ngủi mấy cái hô hấp, gần phân nửa ao nước đều bị con cá bao trùm. Thấy cảnh này, Hư Tiền Bối sớm đã kích động đứng lên. Không thể tin run rẩy thân thể, lại một câu nói không nên lời. Trong đầu chỉ là không ngừng quanh quẩn, không thể có thể, tuyệt đối không thể có thể. Một con cá đại biểu cho một đầu đạo. Hắn tại sao lại biết có như thế nhiều con cá? Đại đạo 3000, hắn tất cả đều hiểu sao? Vậy hắn còn là người sao? Lúc này đại đạo Kim Liên Trì chấn động, trực tiếp đem Thượng An đạo nhân cùng Hư Tiền Bối đưa ra ngoài. Sau đó ở trung tâm vị trí tách ra một đóa khổng lồ hoa sen. Giang Hạo bộ bộ sinh liên, sau đó đi tới trung tâm hoa sen vị trí. Toàn bộ đại đạo Kim Liên Trì cũng bắt đầu nở rộ quang mang. Đại lượng con cá nhảy ra mặt nước, để người có một loại không thể nào hiểu được huyền ảo cảm giác. Đại đạo cực hạn không ở ngoài như thế. Giang Hạo đứng tại đại đạo Kim Liên trung gian, chung quanh con cá còn quấn hắn, dị thường sinh động. Đối với cái này, Giang Hạo cũng không ngoài ý muốn, nhất là bình tĩnh nói, xem ra như thế các ngươi không cách nào cùng ta cùng nhau rời đi. Sau đó hắn tiện tay gãy một đóa hoa sen, biến thành cổng vòm, sau đó ném vào trong nước. Trong lúc nhất thời, con cá chen chúc mà tới, bắt đầu thử nhảy vọt mà qua. Rất nhanh cái thứ nhất con cá vượt qua cổng vòm, trong nháy mắt, một tiếng long ngâm chấn động vân tiêu, một đầu kim long từ lớn đến Kim Liên Trì hiển lộ rõ ràng. Bắt đầu còn quấn tại Giang Hạo bên người, Hư Tiền Bối thấy cảnh này, toàn bộ ngốc ngốc sững sờ tại nguyên chỗ. Tại cái này nam nhân đến về sau, hết thảy tất cả đều vượt ra khỏi hắn nhận biết. Vì sao có thể cá vượt long môn hóa thành rồng? Nhưng mà từng đầu con cá nhảy qua long môn hóa thành long ảnh. Thứ 9 thành tiếng long ngâm đinh tai nhức óc, vang vọng thiên địa, Hư Tiền Bối đã không cách nào ngôn ngữ. Cả người tê liệt ngã xuống trên mặt đất, càng là lý giải càng là cảm thấy hoảng sợ. Nơi đây, lại có bực này tồn tại. Hắn những năm này đến cùng đều đang làm cái gì? Nguyên lai từ vừa mới bắt đầu, bọn hắn liền sai lầm rồi sao? Lúc này mới chân chính đại đạo Kim Liên Trì, vô thượng đại đạo tuôn hướng, lao nhanh trong mây. Khi tất cả con cá hóa rồng về sau, Giang Hạo nhìn hướng Hư Tiền Bối nói, bây giờ ta có thể hay không đưa chúng nó toàn bộ mang đi đâu? Hư Tiền Bối vô thần quỳ trên mặt đất, trùng điệp đập cái đầu, vãn bối hổ thẹn. Giang Hạo thu hồi ánh mắt, nhìn hướng bên người rất nhiều kim long hư ảnh, nói, đi theo ta. Sau đó Giang Hạo nhảy lên một cái, bay về phía trời cao. Cùng một thời gian vô số long ngâm vang lên, vạn long phóng lên tận trời. Cái này lệnh người kinh hãi một màn, tại hòn đảo bên trên tất cả mọi người đều trông thấy. Bọn hắn tâm thần chấn động, không hiểu cảm giác được đại đạo gần ngay trước mắt, địa vị cao nhất đưa. Liễu Tinh Thần nhìn xem một màn này không từ vỗ tay. Màu, quá đặc sắc, đại đạo Kim Long, hắn lại đã đạt tới loại cảnh giới này. Khó trách đối diện như thế cấp bách muốn thức tỉnh đến. Lại không tới, sợ là sắp biến thiên. Trong đầu âm thanh không khỏi truyền đến, ngươi nói ta vị sư đệ này hiện. Tại muốn làm gì? Liễu Tinh Thần hỏi, không dễ nói, tuy rằng khả năng là muốn giảng đạo thuyết pháp đi. Kỳ thật tác dụng không lớn. Trong đầu âm thanh mang theo một chút tiếc hận, ngươi đã như vậy suy đoán. Vậy đã nói rõ sự tình tất nhiên so ngươi dự đoán muốn đặc sắc. Liễu Tinh Thần cười nói, không cần chất vấn ta, ta chỉ là càng thêm tin tưởng ta sư đệ mà thôi. Bởi vì hắn không ở người nhận biết bên trong, tông môn những người khác như thế, ta cũng như thế, ngươi cũng như thế, chỉ thế thôi, may mà ta tới, nếu không bỏ qua quá nhiều, ngươi cứ như vậy thích xem hắn làm náo động. Trong đầu âm thanh truyền đến, đơn thuần làm náo động có gì loại ý tứ đâu. Nhưng là nếu như phối hợp bên trên có người nghi vấn, lại có truyền kỳ thân phận, lại chỉ có hơn 400 tuổi, lại ẩn tàng tự thân tu vi, lúc này mới có ý tứ. Liễu Tinh Thần mở miệng cười, lúc này, ánh sáng đã chiếu vào Vân Tiêu, phá vỡ hắc ám, xuyên thấu không gian, cùng lúc đó. Nam Bộ, trở lại hoàng tộc Bích Trúc chợt có một loại cảm giác. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía không trung tiên đế lúc này cũng đã qua gắt gao nhìn chằm chằm trời. Cao, hắn cảm giác tiên đình trật tự đang chấn động. Tiếp lấy từng đạo long ngâm truyền đến. Có người dẫn theo vô số long ngâm phóng tới không trung. Long tộc, tiên đế có chút hoài nghi, nhưng vẫn là lắc đầu. Không, không giống, long tộc không đạt được loại trình độ này. Tiếp lấy hắn cảm giác tiên đình phía trên thiên ngoại. Thiên phun trào, là Giang Hạo Thiên. Bích Trúc lập tức nói, Giang Hạo Thiên tại thi giới làm cái gì? Cho nên có bây giờ biến hóa. Tiên đế trầm mặc, như thế mình được đến toàn lực ủng hộ. Liền là không biết cần làm cái gì. Hắn nhìn hướng Bích Trúc. Tiền bối đừng nhìn ta, lúc này chỉ có thể chờ đợi đằng sau. Bích Trúc bất đắc dĩ trả lời. Lúc này Đông Bộ Lâm Chi ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Không biết là loại nào tình huống Bắc Bộ. Quét nhà cầu cảnh Đại Giang cũng đồng dạng nhìn về phía chân trời. Hắn cũng thấy được quần long. Bắc Bộ Lê Ước nhìn lên bầu trời, cũng có chút mờ mịt. Hải ngoại Xích Long dọa đến từ Lầu Các về Thiên Hạ Lâu. Vô số người đều thấy được một màn này. Bọn hắn đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Cùng lúc đó, Giang Hạo một bước lên trời. Đứng ở trên bầu trời. 3000 đại đạo Kim Long tại dưới chân hắn. Mà hắn bao trùm trên đại đạo. Hắn có thể cảm giác được. Vô số ánh mắt tụ đến. Mà trong lòng của hắn không hề bận tâm. Đương Kim Long toàn bộ xuất hiện thời điểm, Giang Hạo hơi nhíu mi mắt nhìn hướng thiên địa tứ bộ. Bình tĩnh mở miệng, có thể dù là như thế thanh âm của hắn cũng bị thiên địa gia trì. To lớn, truyền khắp thiên địa, gặp mặt đất bao la, đại đạo chìm nổi, cảm giác tiên hiền không dễ, vì hậu thế vạn năm lưu lại cơ duyên. Sau 7 ngày, ta Giang Hạo Thiên tại Đại La Thiên bên ngoài giảng đạo thuyết pháp. Ban thưởng 3000 đại đạo, phàm người có duyên, bất luận tông môn, bất luận tu vi, bất luận chủng tộc, đều có thể đến đây lắng nghe đại đạo. Núi cao đường xa, có thể tại sau 7 ngày ánh bình minh mới bắt đầu. Khoanh chân nhập định, lắng nghe thiên địa đại đạo phản âm. Sau đó, ta Giang Hạo Thiên định đạo, thượng tôn Hạo Thiên đạo quân, tại tuế nguyệt dòng sông bên trong tụng ta tên người, có thể chứng bất hủ. Thoại âm rơi xuống, thiên địa chung nghe, một nháy mắt, thiên địa chấn động, vô số người chấn kinh. Tây Bộ, Nại Hà Thiên sững sờ nhìn lên bầu trời, trầm mặc không nói chuyện. Hồi lâu sau, hắn mới mở miệng, nếu không phải ta tỉnh dậy, ta cũng hoài nghi đi qua vô tận năm tháng, hắn cái này định đạo 72, tiền bối, định đạo là có ý gì? Bên cạnh vừa vặn tới hỏi thăm vấn đề Sở Tiệp mở miệng hỏi. Nại Hà Thiên trầm mặc chốc lát nói, cùng thừa vận cùng loại, có thể gọi thẳng tên mà không thể gọi thẳng đạo, chính là không thể nói người, như thế nào mới có thể đạt tới loại cảnh giới này? Sở Tiệp hiếu kỳ hỏi. Nại Hà Thiên khẽ mỉm cười nói, ban đêm ngủ tình huống dưới, có thể nhập cảnh giới này. Sở Tiệp suy tư dưới nói, nằm mơ sao? Hòn đảo bên trong, Tự Bạch nhìn xem đây hết thảy, rung động trong lòng, tiền bối, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hắn hỏi xong vị tiền bối kia, định đạo, được không có thể nói, liền là có chút kỳ quái. Đại La thật có thể đạt tới loại cảnh giới này sao? Vị tiền bối kia cấp ra đáp án, định đạo, trở thành không thể nói. Kỳ thật Tự Bạch cũng không rõ ràng lắm, nhưng là, cái này để hắn liên tưởng đến vị kia không cách nào nói ra khỏi miệng tồn tại. Cho nên Giang Hạo Thiên đã trở thành loại người này. Mặt khác ban thưởng 3000 đại đạo, chẳng phải là nói, chân chính đại thế tới. Huy hoàng đến cực điểm, đương nhiên, được đến gắng gượng qua cái này mấy chục năm, mà tại tuế nguyệt dòng sông bên trong đạo nhất, cũng nghe đến Giang Hạo Thiên âm thanh, những âm thanh này đinh tai nhức óc, để hắn kinh hãi không thôi, làm sao cũng không nghĩ tới, nơi đây thiên địa ra một tồn tại như vậy, quá nhanh, đại thế 400 năm, cổ kim không thấy. Nhưng mà tại hắn cảm khái kinh ngạc đồng thời, hắn đột nhiên cảm thấy một ánh mắt, chính là tới từ kia trên bầu trời kia là thuộc về một vị khác đạo quân ánh mắt. Hắn có chút cúi đầu xuống, cung kính hành lễ, gặp qua đạo quân, tại hắn thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, tuế nguyệt dòng sông Đại học Truyền thông Trung Quốc ra Giang Hạo mênh mông âm thanh. Đạo nhất, lúc trước ngươi không được chọn. Bây giờ ta cho ngươi một lần lựa chọn cơ hội, tụng tên của ta. Chứng ta đại đạo bất hủ. Đạo nhất trầm mặc, cũng không trước tiên mở miệng. Tại ta cùng thừa vận giao thủ trước đó, ngươi cũng có thể cân nhắc. Giang Hạo âm thanh lần nữa truyền đến. Sau đó ánh mắt hoàn toàn biến mất. Đạo nhất đứng tại chỗ, nhìn về phía trước, trầm mặc không nói chuyện. Mình cũng không phải là một cái trọng yếu nhân viên, cho nên không có tranh thủ tất yếu. Theo đối phương nói, liền là tại cho mình cơ hội lựa chọn lần nữa. Là lựa chọn thừa vận, vẫn là lựa chọn Hạo Thiên, thượng tôn chi danh, những người khác không cách nào tụng ra, mà hắn có thể, đó là bọn họ quyết định bất hủ chi đạo. Thật sự là lợi hại a, xem ra ta cũng không dễ chịu. Đạo nhất cười khổ, nhưng cũng không có quá nhiều ý nghĩ. Có lẽ trong lòng sớm đã có đáp án a. Giang Hạo tại truyền ra tin tức về sau, liền đem đại đạo Kim Long lưu tại Đại La Thiên. Mình về tới đại đạo Kim Liên Trì bên trong. Nơi này chỉ còn lại một chút hoa sen cùng nước. Mặc dù còn có một số thần dị, nhưng cùng trước đó không có chút nào nhưng so sánh tính. Giang Hạo nhảy lên đi vào Hồng Vũ Diệp cùng trước, bình tĩnh nói, tựa hồ gây có chút lớn, làm náo động. Hồng Vũ Diệp mở miệng cười, đúng vậy a, tuy rằng là Giang Hạo thiên gia, cùng ta quan hệ không lớn. Giang Hạo cười trả lời, định đạo là cái gì? Hồng Vũ Diệp hiếu kỳ hỏi, đơn giản tới nói, liền là ta định nghĩa đạo. Người bình thường không cách nào đọc lên cái tên này. Bình thường tới nói, cũng liền đạo nhất có thể niệm đi ra. Cổ kim thiên bọn hắn cũng được, nhưng dễ dàng bị ta chú ý, cho nên bọn hắn cũng sẽ không tùy tiện niệm. Giang Hạo hồi đáp, đến mức mặt khác, đừng nói niệm, nghĩ đều không thể muốn. Liền như là thượng tôn thừa vận đạo quân, lúc trước câu này liền có thể để đạo nhất bất tử bất diệt. Giang Hạo có chút cảm khái. Lúc này, người chung quanh nhìn hướng Giang Hạo, đều là mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Đạm Đài Cổ Nguyệt ngốc ngốc nhìn xem Giang Hạo, không cần suy nghĩ nhiều. Các ngươi lưu tại nơi này, chờ sau 7 ngày có thể trực tiếp lắng nghe Đại La Thiên bên ngoài giảng đạo thuyết pháp. Giang Hạo mở miệng nói ra, hắn mang theo những này người, không có quá lớn ý nghĩ, chỉ có thể nói duyên phận đến, thêm một người nhiều một chút náo nhiệt. Về sau Giang Hạo nhìn hướng người tìm đạo, là thời điểm cùng trao đổi một chút, nhìn đối phương vô thần ánh mắt, Giang Hạo chợt muốn hỏi một chút đối phương, tiền bối bây giờ còn nghĩ ban thưởng ta một trận tạo hóa. Ngoặc kép.